Xương binh cũng không đại dụng, huyện úy cũng dễ dàng bị người nghi kỵ, huyện thừa chăm sự tình tránh hiềm nghi, đây là chuyện tốt, tất không để người nghi kỵ, có thể huyện thừa lại là huyện lệnh chi dưới đệ nhất người, huyện lệnh như đi, huyện thừa liền có thể kế chi. Người này, an có thể dài lâu tại huyện cấp thủy. Đại soái thu hắn làm con nối dõi, tất triệu đi Văn Dương trấn, lúc này chúa công làm huyện thừa, coi như không lập tức tấn thăng làm huyện lệnh, một cái đại diện cũng trốn không thoát, há không vừa vặn trưởng huyện cấp thủy. Chu Trúc cười nói, chúa công thiên tư anh hoán, khắp nơi khiến người say mê, cái này trong huyện chúng quan, thêm chút cộng sự, tất bị tin phục, há không lấy chúa công cầm đầu ư? Mà lại huyện cấp thủy chỗ tuyến đầu, cùng xuyên trung đều tất chiến, coi như Vương Thủ Điền đem hiện tại thân binh toàn bộ rút đi, cũng muốn trùng kiến binh mã lấy phòng ngự, chúa công có Ly đại nhân cùng Phiền đại nhân làm phụ trợ, há có cáng đáng không nổi lý lẽ. Đến lúc đó chúa công đều có thể bao quát quân chính, tiềm long đương khởi. Đây cũng là tuyệt hậu kế, rút tuổi dưới đáy nổi tiến hành. Lý Thừa Nghiệp cười ha ha một tiếng, chắp tay vui vẻ nói, ba vị đều là người trong nhà, đều là trời cao ban cho ta đại tài, tâm ta vui vẻ à. Lại quả quyết nói, đây là trước mắt duy nhất chí thắng chi pháp, đại soái thể lực mệt mỏi, hy vọng thần tử phụ trợ thế tử, chúng ta thì lợi dụng này tâm, để bày tỏ chúng thần, trước này tất có thể lấy được, ta trở về tiểu cùng phụ thân nói đến. Đại kế đã thành, lại gặp Lý Thừa Nghiệp cương nghị quả quyết, quả có nhân chủ chi phong, trong lòng ba người đều là đại khoái, lập tức theo bờ sông mà đi, lại hướng trước dục ngựa mà đi. Nơi xa, huyện cấp thủy đã đập vào mi mắt, Lý Thừa Nghiệp đang ghìm ngựa thưởng thức huyện cấp thủy, tựa hồ này huyện đã là vật trong bàn tay. Đang. Lúc này, tiếng chuông gõ vang, rung khắp huyện cấp thủy trên không. Trong lúc nhất thời, bốn người có chút không làm rõ được chuyện gì xảy ra, hai mặt nhìn nhau. Chỉ gặp thành cửa mở ra, từng hàng binh sĩ mà ra, đống nhiên đại nhân tiếng hô hoán, ở cửa thành trô vang lên, thủy triều đồng dạng vang vọng. Lý Thừa Nghiệp tránh mà nhìn chi, lại là bách tính tự động gieo họ. Chờ giây lát, lại gặp 500 binh sĩ xếp năm doanh, đang từ cửa thành mà ra. Chỉ gặp binh sĩ theo lệnh hướng về phía trước mà đi, động tác đồng dạng, bước chân chỉnh tề, từ khía cạnh nhìn, hình thành mấy chục đầu thẳng tắp trường tuyến, bực này trầm mặc dậm chân tiến lên, lộ ra một câu nghiêm nghị. Bốn người đều biến sắc. Sau một lát, Lý Thừa Nghiệp lắc đầu nhịn không được cười lên nói, lúc trước cái kia quan lại có tài chi danh, ta còn có chút xem thường, hiện tại xem ra ta đích xác xem thường người này, khẩn dụng tốt, đến dân tâm, nghiêm quân pháp, huấn sĩ tốt, thật đúng là cao minh, chỉ sợ quan lại có tài chi danh còn không thể khái quát, đợi một thời gian, có thể xưng danh tướng danh thần chi lưu. Chúa công kinh mà không hoảng, qua mà đổi chi, thực sự để cho ta bội phục, đây cũng là trời ban chúa công cơ hội tốt, có thể sửa đổi kế hoạch của chúng ta. Chu Trúc cười nói, người này như thế đến dân tâm, chúng ta càng phải đem này huyện thủ chi, không phải tất có hòa lớn. Huấn sĩ tốt cũng không tệ lắm, nhưng lại không sát ý, không phải đánh lâu chi binh. Phiền Lưu Hải cũng cười nói, chúa công cho ta nhất vệ, ta tất có thể phá đi. Lý Thừa Nghiệp gật đầu xưng tốt, nói, chúng ta nhìn nhìn lại, lưu ý thêm. Lúc này, Vương Thủ Điền quan sát mình nhất vệ chi binh, trong lòng tâm tư chập trùng, trải qua tháng 2 thao luyện, tân binh đều cơ bản chọn lựa ra, ở đây thời điểm. Hắn nhớ tới quá khứ của mình, trong lòng tràn ngập kịch liệt cảm xúc. Kiếp trước, mình tuy là đại soái, chân chính nắm giữ binh quyền giải rác. Loạn thế nặng nhất vẫn là binh quyền, hiện tại có cái này nhất vệ 500 người, hắn liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Dù sao, đại soái thân binh, cũng chỉ có 2.000 người, mà chư đều chỉ có 1.500 người. Hiện tại, chính là phân đất phong hầu chư tướng, củng cố quân quyền thời điểm. Mà cái này, Vương Thủ Điền càng muốn ở ngoài thành đất trống trải bên trên tiến hành. Cái này khiến cho hắn chí lớn kịch liệt. Hà Ngũ Lang, Ngũ Lang cái tên này, cũng không trèo lên phong nhạ chi đài A. Đến ngoài thành một chỗ trên đài đất, Vương Thủ Điển không nói trước chính đề, cười nói với Hà Ngũ Lang. Chúa công, danh tự này hoàn toàn chính xác bất nhã, không bằng ngài cho ta lấy cái. Hà Ngũ Lang tiến lên một bước, nói. Ngươi là, lấy thắng làm may mắn, không bằng tiểu gọi Hà Thắng, như thế nào? Vương Thủ Điển không giả suy nghĩ, liền nói. Tạ chúa công. Về sau ta chính là Hà Thắng. Hà Ngũ Lang đại hỉ, dập đầu tạ ơn. Chờ hắn lui ra, Vương Thủ Điển tiểu nghiêm sắc mặt, nói, Hà Thắng ở đâu? Có thuộc hạ. Hà Thắng lại tiến lên, quỳ một gối xuống, chào quân lễ. Ngươi dụng manh quả cảm, bắn giết trần tường, đặc biệt phong ngươi làm bồi nhung giáo úy, trưởng một doanh chi binh. Tạ chúa công, tất vì chúa công quên mình phục vụ. Hà Thắng lớn tiếng đáp lời, dập đầu hành lễ, cái này một dập đầu, đồng dạng có vân khí ngưng tụ. Hắn có trong đỏ mang vàng bản mệnh khí, chỉ là một lát, tiểu ngưng tụ ra vân khí. Làm Vương Thủ Điền giật nảy cả mình chính là, cái này vân khí cùng hắn bản mệnh khí kết hợp, vậy mà ẩn ẩn có sói hình. Xài ra ở đâu? Có thuộc hạ.

nhà mình chỉ có cái này một vị chi chính nữ, nếu là thật sự cùng thế hậu sinh thông ra, Tống gia nhân thể tất bị trói thượng chiến thuyền, rốt cuộc hạ cực độ. Bây giờ loạn thế sắp tới, liên quan đến nhất tộc tồn vong, hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Thấy đại ca trầm tư, Tống Hằng cũng không nói chuyện. Một lát sau, Tống Hằng mở miệng nói, việc này cũng chưa chắc không thể, chỉ là cần thu thập một phen kẻ này tin tức, cẩn thận châm trước về sau, lại tính toán sau. Kỳ thật, đại huynh, vấn đề này cũng chỉ là ngươi ta suy đoán, đến cùng Vương Tuân Chi phải chăng có ý tứ này, cũng không nhất định, sớm làm chút bố trí, chỉ vì không đến mức lâm chuyện bối rối thôi. Thấy đại ca sắc mặt nghiêm túc, Tống Hằng bận bịu khuyên nói. Ha ha, nói cực phải, đến, uống rượu. Tạm thời đè xuống đáy lòng lo lắng, Tống Hằng trên mặt mang cười, nâng chén nói. Ân, uống. Tống Hằng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chờ ra cái này nhìn hồ lâu, Tống Hằng ngồi lên xe ngựa, nhưng lại chưa trực tiếp trở về nhà, mà là mệnh xe ngựa đi thẳng hướng Nam. Hắn ngồi chi xe ngựa, chỉ thuộc bình thường, bởi vậy hành tại Nam Thành trên đường, cũng không để cho người chú ý. Tại một bình thường hẻm nhỏ trước, xa ngựa dừng lại. Tống Hằng bước xuống xe ngựa, tại một người nên đón dưới, vào một trạch. Trạch bên ngoài mặc dù phổ thông, nhưng cái này trong nhà, lại bố trí rất lịch sự tao nhã. Mấy cây hoa thụ dưới, sớm đứng thẳng một người, dường như chờ đã lâu. Nghe tiếng bước chân truyền đến, người này quay người, cười mỉm hướng Tống Hằng liền ôm quyền. Sau đó, hỏi, Tống Huynh, sự tình nhưng có chuyển cơ. Chương 29, có nữ tốt cầu. Cha hỏi người, chính là Vương Tuân Chi Tam Đệ, Vương Ngạn. Tống Hằng cười cười, nói, Vương Huynh, vào nhà nói chuyện đi. Được. Vương Ngạn gật đầu, nhập phòng. Vào nhà, phân chủ khách ngồi xuống, Tống Hằng không đợi hỏi lại, liền đem cùng huynh trưởng đàm luận tình hình, nói đơn giản. Vương Ngạn lập tức đứng dậy, đi một đại lễ, trịnh trọng nói, việc này, thật sự là đa tạ Tống Huynh. Vương Huynh nghiêm trọng. Tống Hằng đỡ dậy hắn, ngay thẳng mà nói, không nói đến, người ta giao tình, còn nữa, vụ hôn nhân này, đối Tống thị nhất tộc cũng vô hại chỗ. Nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ bất quá, nếu ta gia huynh mọc ra cuối cùng không thích, chỉ sợ, việc này, cũng không thể tránh được. Tống gia tuy không phải đất thuộc quan gia, lại là thế gia đại tộc, dạng này đại tộc, không phải bình thường thủ đoạn có thể áp bách. Như Tống Hàm không nhìn chúng Vương Thủ Điển, Vương Tuân Chi chính là đích thân đến, cũng không làm nên chuyện gì. Tống Hằng ngược lại là đối Vương Thủ Điền có một chút nghe nói, đối với người này cảm nhận coi như không tệ, lại bởi vì một chút lợi ích liên lụy, cảm thấy vụ hôn nhân này còn có thể, nếu không phải như thế, làm Tống thị tộc nhân, hắn là tuyệt không có khả năng trợ người ngoài kia. Đến cùng, hắn cũng là Tống gia tử đệ, mọi thứ tất nhiên là lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Vương Ngạn tất nhiên là minh bạch, nhưng cũng rất là cảm kích. Trước khi đến, huynh trưởng Vương Tuân Chi tiểu từng đã thông báo, cái này Tống gia không tầm thường chi đại tộc, căn cơ cũng không chỉ ở đất thủ, bởi vậy, đến Tống gia, thế tất tăng nhiều. Vì Vương Thủ Điển, Vương Tuân Chi thật là vị nhọc lòng. Vương Ngạn thân là Vương thị tộc nhân, tự nhiên cũng hy vọng Vương gia tiếp tục hưng thịnh xuống dưới, bởi vậy, chuyến này cũng coi là tận tâm tận lực. Chỉ tiếc, lần đầu tiên tới thời điểm, đúng lúc gặp Tống Hàm ra ngoài, lưu lại nhiều ngày, Vương Ngạn cũng từ trên phố nghe nói Tống gia gia chủ một ít chuyện. Sợ cẩn thận quá mức cẩn thận, nơi này hôn sự vô ích, bởi vậy, mấy tháng ở giữa cùng Tống Hằng dựng vào quan hệ. Quả nhiên, về sau lại đi bái phỏng, cái này Tống Hằng mượn cớ không thấy, dường như đối vấn đề này có phát giác. Vương Ngạn đành phải nhờ vả thế Tống Hằng từ đó chu toàn, bởi vì liên lụy một chút lợi ích, Tống Hằng cân nhắc liên tục, cuối cùng là đáp ứng xuống. Mặc dù là như thế, cũng bất quá là tại huynh trưởng trước mặt, hơi nâng lên nhắc lên mà thôi. Sự tình đến cùng như thế nào, Vương Ngạn trong lòng cũng không có phổ, đợi Tống Hằng sau khi đi, hắn một người ngồi một mình, khẽ thở dài một cái. Tam gia, cái này Tống gia, như thế nào làm việc như thế cuồng vọng. Chúng ta đã tới thành đô phủ mấy tháng, mấy lần đến nhà, cũng không nhìn thấy thế Tống gia người chủ sự, cái này Tống gia làm như thế, không khỏi quá không cho Tam gia mặt mũi. Một tùy hành quản sự không rõ nội tình, gặp Tống Hằng rời đi, tức tiến lên trước, tức giận đến nói. Làm tùy hành quản sự, người này tiểu từng tại Tống gia trước cửa, đụng phải mấy lần mềm đinh, bởi vậy, rất là không cam lòng. Vương Ngạn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, làm ngươi chuyện nên làm. Những này, há lại ngươi quản. Tiểu nhân vượt quá. Quản sự bị Vương Ngạn ánh mắt cái này quét qua, cảm thấy chính là phát lệnh, vội vàng lui về phía sau một bước, đê mi thuận nhắn nói. Vương Ngạn mặc dù đối với người này hơi có bất mãn, nhưng nghĩ tới người này là huynh trưởng trong phủ quản sự, không tiện phát tác, liền nhịn xuống, phất tay để xuống dưới. Cái này người nhất thời lui ra ngoài. Ngồi một mình trong phòng Vương Ngạn, suy tư mình một phương này phần thắng, càng nghĩ, cảm thấy, việc này thành bại hay không. đến cùng vẫn là phải rơi Vương Thủ Điển trên thân. Hy vọng ngươi có thế để cho Tống gia gia chủ hài lòng a. Vương Ngạn bên này tâm thần không yên, Tống Hàm bên kia cũng đang muốn lấy việc này. Ra nhìn hồ lâu, hắn trực tiếp vào hậu trạch. Trái tim đen đú ám chuẩn. U ạ toại vừa đến hậu trạch, chuyện khác không làm, trước gọi người đem đoạn trước thời gian thu thập một chút tư liệu trình lên tới. Bài trừ gạt bỏ lui ra người, Tống Hàm tại trong thư phòng, tinh tế xem những tài liệu này. Khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra. Những tài liệu này thượng chỗ liệt, đều là đất thuộc một chút đại hộ công tử, quan gia thiếu niên, đại tộc đích hệ tử đệ chi cụ thể tư liệu. Thu thập người, là Tống gia tán ở các nơi thương hội nhân viên, tuyệt đối có thể bảo chứng tư liệu chi chân thực. Trong đó, ngược lại cũng không thiếu một chút tuấn kiệt. Tống Hàm xem mấy phần về sau, ánh mắt tiểu rơi xuống Lý gia con cháu trên tư liệu. Lý Thừa Nghiệp hắn dưới mắt chỗ nhìn cái này một phần, chính là Lý gia đích hệ tử đệ Lý Thừa Nghiệp tư liệu. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn mấy lần, Tống Hàm có chút tiếc nuối xem đi xem lại, cũng đành phải đem phần tài liệu này bỏ vào một bên. Bằng tâm mà nói, tại đất thục, Lý Thừa Nghiệp coi như không phải nhóm đầu tiên, cũng là nhóm thứ hai trong danh sách. Kẻ này tuy còn trẻ tuổi, lại có phần có danh vọng, làm người tướng mạo tuấn tú, thật sự là chọn tế tốt tuyển. Tiếc rằng kẻ này đã có hôn phối, chính là lại xuất sắc, cũng không đủ để hắn gả nữ làm tiểu thiếp. Người này, đành phải từ bỏ. Lại lật xem cái khác công tử, tuy có thế tài mạo đức hạnh thượng đẳng người, nhưng lại tại can đảm quyết đoán bên trên, không đủ để xứng đôi nữ nhi. Khó a. Đem tất cả tư liệu lật xem một lần về sau, Tống Hàm nhịn không được thở dài một tiếng. Cuối cùng, đành phải có chút không cam lòng sai người, đem chuẩn bị chọn tư liệu mang tới. Những này, đều là nhân tài không tệ, lại ra thế hơi kém chút, trong đó, tiểu có thuộc về Vương Thủ Điển tư liệu. Phía trên hắn, có hai phần, là cùng là Vương Thị trong tộc nhị tử, hắn lại là nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp lấy ra Vương Thủ Điển, nhìn. Tài liệu này, là từ chuyên gia quản lý, tùy thời thêm tăng, bởi vậy, khi thấy cái này Vương Thủ Điển ngày gần đây biểu hiện lúc, Tống Hàm ngược lại là khó được ồ lên một tiếng. Lập tức, chuyên tâm nhìn. Nhìn xong, hắn nhịn không được vỗ bàn một cái, cười lên ha hả, thật sự là ham chút bỏ lỡ lương tài, kẻ này, lúc trước ta thật sự là nhìn lầm. Đứng người lên, đi tới cửa chỗ, với bên ngoài hô, người tới. Lao ra, có hạ nhân hiện thân. Đem phần tài liệu này, đưa đến nhị môn, làm các nàng giao cho tiểu thư trong tay. Tống Hàm nói, vâng. Hạ nhân tiếp nhận phần tài liệu này, bước nhanh rời đi. Hậu trạch, một trên mặt tú lâu, có người lạnh nhạt đánh đàn, lụa trắng tung bay theo gió, người tại xa trùng, thấy không rõ lắm, chỉ có thế nhàn nhạt tiếng đàn, ung dung truyền ra. Tiếng bước chân lúc này từ chỗ thang lầu truyền đến, chỉ một hồi, một cái nha hoàn, tiêu thận trọng đi lên trước, tay nâng một vật, tiểu thư, lão gia mệnh nô tỳ đem vật này trình lên tại tiểu thư. Lấy tới đi. Tiếng đàn đoạn mất, nhàn nhạt giọng nữ lập tức truyền đến, thường thường, phảng phất không có gì kinh ngạc. Vâng. Nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đem vật trình lên, sau đó, đê mi thuận nhãn lui xuống. Lụa trắng bay mua chung, thiếu nữ kia đem vật triển khai, nhìn kỹ một hồi, đống nhiên cười khẽ một tiếng, vừa cẩn thận lại nhìn một lần, sau đó, bình để ở một bên. Tiếng đàn chưa lên, bốn phía yên tĩnh. Thật lâu, nàng mới đối lập tại một bên, một mực chưa lên tiếng một người nói, đi, đem ta trước đó món kia thêu phẩm mang tới. Vâng. Người kia lui ra, chỉ chốc lát, mang tới một vật, lại là sắp xếp tại tinh xảo trong hộp gỗ, chắc hẳn cực kỳ chân quý. Thiếu nữ nói, đưa đi cho lão gia. Vâng. Nha hoàn không dám hỏi nhiều, lập tức đi. Đãi nàng đi xuống lầu, trên lầu lập tức một lần nữa lên một khúc, khúc âm thanh, lại không còn trước đó bình thản, mà nhiều một tia gợn sóng. Trong thư phòng Tống Hàm, thu vào cái này hộp gỗ, đầu tiên là sững sờ, lập tức, đem nó mở ra. Chỉ gặp bên trong có một vật, lại là một bộ thêu cực kỳ hoạt bát sơn thủy chi đồ, đồ chung không thơ, lại tại lạc khoảng chỗ, hưu tâm du chữ tiểu trương thêu dạng một chỗ. Tâm du, tức Tống gia chi chính nữ khuê danh. Vật này chi hàm nghĩa, tất nhiên là sáng tỏ. Tống Hàm nhìn qua cái này thêu phẩm, thở dài một cái, lập tức cất kỹ, gọi hạ nhân, nói, đi mời nhị gia đến đây. Một ngày sau, làm Tống Hàm lần nữa đến thăm Vương Ngạn nơi đặt chân lúc, mang tới chính là cái tin tức tốt này. Vương huynh, ngươi mấy ngày nữa, lại lần nữa đi bái phỏng nhà ta huynh trưởng, chỉ cần nói, hơn phân nửa thành. Tống Hàm cười mỉm nói. Vương Ngạn tất nhiên là mừng rỡ, lại một lần cảm ơn. Ngày 23 tháng 5, Tống cổng lớn trước, quý khách lại đến. Lần này, Tống gia gia chủ vừa lúc ở nhà, tự mình đi ra ngoài nên đón, hai nhà một hồi mỉ, Vương Ngạn tiểu đưa ra đính hôn sự tình. Chỗ sách nhân tuyển, tất nhiên là tộc chất Vương Thủ Điển cùng Tống gia đích trưởng nữ. Kỳ thật, hai phe thả tại ngoài sáng thượng lực lượng, cũng là lệnh hai người này rất là sướng, Tống gia đích trưởng nữ, bởi vì ít ra khuê các, bởi vậy, tên không nổi danh. Tống gia tại đất thuộc cho người cảm giác, cũng kém xa Vương thị thâm căn cố đế. Vương thị tử đệ Vương Thủ Điển, tốt xấu xuất thân đại tộc, trong nhà tuy không phụ huynh, tự thân thế lực không yếu, bây giờ, tuổi còn trẻ, đã là một huyện chi trưởng, có quan lại có tài chi danh, ngày sau tiền đồ, tuyệt sẽ không quá thấp. Vũ trộm, người nhà họ Tống mạch rộng, tung khắp toàn bộ Vương Triều, mà Vương Thủ Điển càng là Vương thị bồi dưỡng người nối nghiệp. Hai người này, đích thật là ông trời tác hợp cho. Cuối cùng, trao đổi kết quả, tất nhiên là đồng ý vụ hôn nhân này. Chỉ bất quá, đại hộ nhân gia thành thân, giảng cứu rất nhiều. Riêng này đính hôn, tiểu không qua loa được. Dựa theo tập tục, chỉ là cái này sơ đặt trước, liền muốn lấy hai phe nam nữ thiếp thân chi vật, làm trao đổi. Tống gia tự nhiên lấy, là Tống tiểu thư thêu phẩm, Vương gia bên này, lại muốn hôn đi huyện cấp thủy, tìm Vương Thủ Điển muốn. Tống Hàm ái nữ sốt ruột, càng muốn mượn hơn việc này, phái một người đi xem một cái Vương Thủ Điển một thân như thế nào, là có hay không như nghe đồn. Dù sao, liên quan tới Vương Thủ Điển tư liệu, trước sau khác lạ, thực sự để Tống Hàm có chút không yên lòng. Tử Diệp, ngươi tiểu thay vi phụ đi một chuyến huyện cấp thủy đi. Nghĩ tới đây, Tống Hàm tại sau đó, tìm tới trưởng tử Tống Tử Diệp, đem việc này lợi hại nói, phân phó nói. Tống gia trưởng tử một phái nho nhã chi khí, nhưng cũng lộ ra khôn khéo chi sắc. Gặp phụ thân phái hạ nhiệm vụ này vụ, không chút nào từ chối nói, mời phụ thân yên tâm, mà chắc chắn đem sự tình làm tốt, thuận tiện, thay cha cùng muội muội nhìn một chút người kia như thế nào. Tốt, nếu là xem người này không thành, hôn sự này, liền muốn cho sau thảo luận nữa. Tống Hàm nói, nếu là sự tình thành kết cục đã định, hai nhà người thật thành quan hệ thông gia, đó chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, rốt cuộc hối hận không được, cho nên việc này, nhất định phải cẩn thận. Tống Tử Diệp rất là nói nghiêm túc lấy, nhi tử minh bạch. Biết trưởng tử trầm ổn, lại rất là yêu quý đệ muội, Tống Hàm đối với hắn lần này tiến đến, vẫn là rất yên tâm. Thế là, mấy ngày về sau, Vương Ngạn một đoàn người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về Văn Dương. Cùng trong người đi đường, lại nhiều một đội nhân mã, người dẫn đầu, chính là Tống gia trưởng công tử Tống Tử Diệp. Tống công tử, cái này Văn Dương cảnh sắc không tệ, đến lúc đó, ngươi cần phải sống thêm mấy ngày. Tiểu chất nào dám không tòng mệnh. Hai người một đường tán gẫu, cái này Tống Tử Diệp trong lòng suy nghĩ. Vương Thủ Điển, muốn cùng ta Tống gia kết thân, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật có bực này khí lượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, lại được. Ngày 23 tháng 5, Vương Thủ Điển lại đến Hồng Trạch Phủ. Đây là hơn 10 người, lấy thuyền độ binh, lại lấy kỵ binh làm việc, quý ở tốc độ nhanh chóng. Hồng Trạch Phủ. Văn danh thiên hạ Hồng Trạch tinh binh chính là sinh ở nơi này, hạ hạt vốn có 6 huyện, hiện tại cũng chỉ có 5 huyện, trấn xuất đô cung chân thủ hạ lương tướng mưu sĩ cũng không thiếu, thực lực cẩn ẩn tại Văn Dương trấn phía trên, đáng tiếc là, lại tới gần thành đô, bị Ngụy Tồn Đông bắt buộc, bởi vậy không cách nào giành tay. Lần trước tại Hồng Trạch phủ được xài ra, lần này mục tiêu là Hạ Ích. Bình huyện, địa thế hiểm yếu, khống chế chỗ sung yếu, phía dưới mười mấy thôn trùng, lại có một cái Hạ Gia Trang. Hạ Gia Trang vị trí chỗ huyện Đông Bắc 30 dặm. Hạ gia khai quật cống rãnh, sáp nhập, thôn tính thổ địa, xung quanh ngàn mẫu đã trọn vẹn hạ gia tài sản riêng, trong tộc Tráng Đinh không hạ 300 người, tính cả phụ thuộc tá điền không hạ ngàn người. Hạ Ích rít vai hùng, tốt kỵ xạ, tiêu nhanh như bay, nhất là dũng lực, Hạ Ích phụ thân Hạ Bình, vốn là trấn xuất đấu cung chân tay kế tiếp doanh chính, đáng tiếc chiến tử xa trường, bởi vì lúc ấy Hạ Ích còn nhỏ, tiêu được ban cho 200 mẫu đất, cũng không có tập chức gia nhập trong quân. Đợi đến ngày sau, lúc qua biên thiên, nha binh nha tướng tràn ngập, tự nhiên là càng khó để bạn. Dựa theo kiếp trước ghi chép, chờ 2 năm sau, Ngụy Tồn Đông tiến đánh Hồng Trạch phủ, Hồng Trạch trấn liều mạng chống cự, chết số lớn nha binh nha tướng, người này mới trổ hết tài năng, xuất tộc nhân hơn 20 cưỡi, xung phong đi đầu, phi ngựa phấn kích, liên sát hơn 10 người, dũng không thể đỡ, tại mấu chốt lúc trấn phấn sĩ khí, là lấy bị thế người xứng tán, cũng bị Vương Thủ Điển nghe thấy. Không phải sao, chỉ gặp trong thôn đồng ruộng vài dặm, qua một đầu cầu gỗ, xa xa trông thấy một chỗ trang viện, đằng sau trồng chất đều là đồi núi chi địa. Vương Thủ Điển lúc này mang theo 5 cưới mà qua, kính chạy vội tới trước trang nhìn quan sát, lúc này, tiểu có trang đinh cảnh giác quan sát, vội vàng đi vào, một lát, chỉ thấy trang bên trong đi ra một cái lao nhân tới. Vương Thủ Điển nhìn lão nhân kia, năm chừng 50, bất quá còn tinh thần, quản gia bộ dáng, tiến lên hành lễ hỏi, vị này quan nhân, không biết đến ta hạ ra trang chuyện gì. Vương Thủ Điển tung người xuống ngựa, liền nói, ta là Văn Dương trấn người tới, nghe nói nhà ngươi thiếu chủ tốt kỵ sạ, có dũng lực, chuyên tới để mộ danh gặp nhau. Lão nhân kia tiểu cười nói, đã là Văn Dương trấn tới khách nhân,

nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người tới. Đại nhân. Lập tức có người đáp lời, từ bên ngoài tiến đến. Phu nhân tính thích lễ Phật, ta luôn luôn không chịu, bây giờ lại cảm thấy là đại thiện. Người tới, đưa phu nhân đi trong thành tĩnh tâm am, tu dưỡng tâm tính, lấy toàn lễ Phật chi tâm. Vâng. Có thân binh tiểu đáp lời. Phu nhân nghe lời ấy, trố mắt, hận hận nói, Vương Tuân Trì, ngươi thật là lòng dạ độc ác, cha ta nhìn lầm ngươi, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Vương Tuân Trì cũng không quay đầu lại, vung tay lên. Thân binh không do dự nữa, đưa nàng kéo ra ngoài, trên đường đi, tiếng la khóc không dứt, Vương Tuân Trì, ngươi sẽ hối hận. Mà độc lưu trong phòng người, lại nhất thời phảng phất già đi 10 tuổi. Một ngày sau, nghe nhị đệ trở về, Hán Vương một lần nữa giữ vững tinh thần triệu kiến. Đại ca, sự tình đã thành, kẻ này quả thật cao minh, đại ca ngươi làm quyết định, tiểu đệ bây giờ xem như phụ. Đem chuyến này chứng kiến hết thảy, từng cái nói, Vương Ngạn biểu thị đối huynh trưởng chi lựa chọn vui lòng phục tùng. Thấy vậy, Vương Tuân Chi rốt cục lộ ra mấy ngày đến duy một mặt cười, tâm tình cũng đại khoái, Vương Thủ Điển có này hành động, hắn thực là cao hứng phi thường. Nếu như thế, ngươi đến khởi thảo văn thư, mấy ngày nữa, ta liền thu hắn làm con nối dõi. Vương Tuân Chi phân phó nói, thân thể của mình đã là ngày càng lụ bại, nếu không sớm định ra danh phận, chỉ sợ có đột phát tình trạng, hết thể đều thành nước chảy. Hắn biết nhà mình phu nhân tính tình bản tính, nếu thật là như vậy, chỉ sợ cái này to như vậy cơ nghiệp, thật muốn bị hủy bởi tay. Vương Ngạn cũng nghe nói chuyện này, thân là nhị đệ, lại không tốt hỏi thăm việc này, đành phải giả bộ làm không biết, gặp huynh trưởng quyết định đã hạ, cũng không còn khuyên, dù sao Vương Thủ Điển kẻ này hoàn toàn chính xác có tài năng, có thể chịu được chức trách lớn, như tương lai chân do hắn đến kế thừa. Ngược lại là Vương gia chi phúc. Thế là, vui vẻ nói, vâng. Chương 31, con nối dõi. Mùng 1 tháng 6, bố trí xong, an sàng, thích hợp xuất hành. Sớm tại một ngày này trước, từ trên xuống dưới nhà họ Vương đã chuẩn bị tốt hành trang, tiểu đợi cái này dọn nhà giờ lành. Thế là một ngày này thiên phương sáng, chân trời cũng bất quá mới lộ ra nhàn nhạt sơ bạch chi sắc, Vương Trạch cửa chính liền từ bên trong mở ra. Một đám người trùng trùng điệp điệp từ bên trong đi tới, có khuôn đồ, có đánh xe ngựa, phảng phất dọn nhà, mà tại trên thực tế, cái này một nhà đều đi huyện cấp thủy ở lại, cùng chuyển nhà cũng không có gì khác nhau. Từ khi Vương Thủ Điền thăng nhiệm huyện lệnh huyện cấp thủy, Vương gia này tiểu càng thêm thành trong vòng phương viên trăm dặm đại hộ, nô buộc số lượng đã là hơn 10 người. Mặc dù những người này, phần lớn là phụ cận bần gia con cháu, nhiều người thô lẩu, lại không biết lễ tiết, mấy tháng tại Vương gia này hun đúc xuống tới, lại cũng ra dáng. Lúc này rời lên ra đến, bởi vì có Hà Quế bọn người, cũng là không đến quá mức rối ren. Dù vậy, ngựa lừa được đều, nhưng cũng đánh thức mấy hộ nhân gia. Nhiều ít ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vương Trạch, cái này vừa có người tỉnh lại, không ra một nén hương thời gian, cả thôn đều biết. Vốn là thanh lãnh vô cùng trong thôn trên đường, tại Vương gia nữ quyến ra lúc, đã có không ít người vây xem. Thấy tình cảnh này, Vương thị lão phu nhân đành phải thở dài một hơi, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, nói, sợ là khó mà đi an tâm. Một bên Triệu Uyển đến cùng tuổi trẻ, không rõ mẹ chồng ý trong lời nói, tiến lên mấy bước, nghi ngờ hỏi, mẹ chồng, cái này lên xe, chẳng phải có thể đi rồi. Lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái, gặp cái này con dâu thân mang chính là thê thất phương có thể may mắn mặc vào váy kiểu dáng, trên đầu tuy chỉ mang một hai dạng đồ trang sức, lại đều không phải tục phẩm, trên mặt nhạt quét mày ngài, chỉ nhau một tầng bánh trắng, nhìn lại rất là thanh nhã, nhưng lại không mất ổn trọng, ngược lại là càng ngày càng có phu nhân phong độ. Lại thở dài một hơi. Vương thị lão phu nhân chỉ nói lấy, một lát nữa, ngươi liền rõ ràng. Triệu Uyển tất nhiên là không còn dám hỏi, trong lòng mặc dù mang theo hoang mang, lại cũng chỉ là đứng tại mẹ chồng bên cạnh, cẩn thận phúc thị. Lão phu nhân bên cạnh niên kỷ càng nhẹ chút tố nhi rủ xuống con ngươi, như có điều suy nghĩ. Gặp mấy thứ phải dùng vật cùng quý giá vật đều chuyển lên xe, lão phu nhân ra lệnh một tiếng, nữ quyến nhao nhao lên xe. Lúc này, thôn đông nam phương hướng, phần phật tới một đám người, vừa đi bên cạnh la lên, thấy vậy. Lão phu nhân đành phải mệnh xa ngựa dừng lại chờ. Tố Nhi, người trước trên xe chờ lấy, một hồi, không thiếu được một phen dây dưa, người đến cùng còn chưa xuất các, lại không phải Vương gia nữ quyến, không tốt xuất đầu lộ diện. Biết người tới là ai, lão phu nhân không thể không một lần nữa xuống xe, tùy hành nữ quyến cũng chỉ có thể cùng hạ. Đối Tố Nhi, lão phu nhân cố ý để cái này vài câu. Tố Nhi dã bất tưởng niệm nhiều cùng thôn dân tiếp xúc, lão phu nhân lời này, chính giữa nàng ý muốn, thế là, nhu thuận gật đầu. Rất là an tĩnh một lần nữa lên xe ngựa. Nguyên địa, chỉ để lại lão phu nhân cùng một càn gia quyến người hầu đứng ở trước xe. Không đến một lát, đám người kia đã chạy đến. Cầm đầu, lại là phân tộc tộc trưởng trong nhà tiểu tử, trong miệng hô lấy, lão phu nhân, lão phu nhân. ta tổ phụ sắp mang hương nhân tộc nhân đến đây cùng một chỗ làm ngài tiễn đưa, ngài lại chớ đi à. Ít khi, đã đến lao phu mặt người trước, gọi hàng người kia tuổi chừng 14-15, thở hứng hộp, lại vẫn lễ tiết tốt cho lão phu nhân làm một lễ thật sâu. Lao phu nhân bận bịu để hắn lên, rất là băn khoăn. Chỉ là đem đến trong huyện ít ở mấy ngày, bản sợ làm phiền các ngươi, liền tuyển buổi sáng xuất phát, lại không muốn, vẫn là kinh động đến các ngươi. Lao phu nhân, ngài lời này coi như xa, tộc người huyết mạch tương liên, há lại người bình thường nhưng so sánh. Có cái gì thảo, quấy nhiễu không thảo, quấy nhiễu, lời này, nếu để cho nhà ta tổ phụ nghe, hắn chắc chắn khó chịu. Thiếu niên đang nói, đằng sau mấy người đã là chạy tới, trong đó, tiểu có vừa hiện ra vẻ già nua Vương thị phân tộc một chi tộc trưởng. Vương thủ điền một mạch mặc dù thành quan gia, thân ở trong tộc, lại muốn cho tộc trưởng này mấy phần chút tình mọn. Việc này, Vương phu nhân đồng dạng đại hộ xuất thân, há lại sẽ không hiểu. Tộc trưởng, chỉ là đi huyện thượng ở mấy ngày, ngài làm sao đích thân đến? Lao phu nhân vội nói. Điền nhi là toàn thôn thậm chí toàn tộc làm gương mẫu, các ngươi lần này tiến về huyện cấp thủy, cũng không biết có không mang theo một chút thổ đặc sản, ta bên này đã chuẩn bị thượng một chút. Sớm nghe nói các ngươi mấy ngày nay liền khởi hành, lại không biết tin chính xác thời gian, nếu không phải nhà ta tiểu tử đi qua nói, ta đến bây giờ còn tại si chờ đâu. Tộc trưởng dường như chưa đầy, trong lời này có hàm ý bên ngoài, nhưng cũng không có thật trách cứ chi ý, trên mặt cũng mang theo cười. Lão phu nhân bận bịu lại giải thích một phen, mắt nhìn thấy mấy lớn giỏ thổ đặc sản bị tộc nhân cứng rắn nhét xe, mà có mấy cái thiếu niên, bị tộc trưởng đẩy lên trước mặt nàng. Mấy hài tử kia, xem như trong tộc không tệ thiếu niên, đều là trước kia đi trong thành chế tác, vừa gấp trở về, ngươi nhìn, có thể hay không đưa đến huyện cấp thủy đi. Vô luận để bọn hắn làm cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể ngốc tại đó mọc ra chút bản sự, cho những hài tử này trong nhà thêm thể diện, liền thành. Tộc trưởng tuy là thương lượng giọng điệu, có thể lúc này nói những này, liệu định Vương thị sẽ không cự tuyệt. Vương thị cũng hoàn toàn chính xác không có cự tuyệt, nàng cũng thực sự không tiện cự tuyệt, ngay trước cái này rất nhiều người, tộc trưởng chỉ là xách cái này điểm yêu cầu, nàng chẳng lẽ có thể làm mì cự tuyệt sao? Đành phải đáp ứng, lại nói phụ nhân không hiểu nam nhân sự tình, những người này chỉ dẫn đi, đến cùng làm những gì, thế đến làm cho nhi tử làm chủ. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Gặp người đã nhận, tộc trưởng gầy còm trên mặt phảng phất có thể sinh ra hoa đến, rất là hài lòng liên thanh nói. Cái này vừa nói chuyện, chỉ chốc lát, nghe hỏi chạy tới Trương Lý Trường mang theo khiêm tôn cười, cũng chạy tới tiễn đưa. Tại bên cạnh hắn, đi theo, chính là cái kia sủng ái nhất con trai trưởng Trương Thanh Vân. Gặp lại hắn, ngược lại để hương nhân run lên, không đến một năm khoảng trường, kẻ này ngược lại là nảy nở chút ít, ngũ quan lại tuấn tú rất nhiều, đứng ở một bên trầm mặc không nói, ngược lại cũng ra dáng. Phát giác được con dâu có chút bất an rời hạ bước, lão phu nhân trên mặt mang cười, chỉ nói vài câu, liền lãnh đạm đưa ra muốn đi. Cái này Trương Lý Trường nhưng như cũ tiếu dung không thay đổi, theo Vương thị tộc nhân cùng một chỗ đưa nửa dặm. Người một nhà này biểu hiện rất khiêm tốn, chỉ là chờ Vương ra đội xe đi xa, đứng ở phụ thân bên cạnh Trương Thanh Vân mới ngẩng đầu lên, nhìn qua đội xe phương hướng rời đi, trên mặt tâm tình bất định. Còn nhìn cái gì? Làm sao, thế không bằng người, còn muốn lấy báo thủ hay sao? Không thiếu được cho nhà gây tai họa. Lúc này chung quanh cũng không có người khác, Trương Lý Trường nhất chuyển mặt, liền gặp đến được nhi tử trên mặt cứu hận, lập tức trách cứ nói. Trương Thanh Vân lại chưa giống như trước như vậy bạo nhảy dựng lên, mà là rất cung kính cúi đầu, nói, mời phụ thân yên tâm, chỉ cần người kia đắc thế một ngày, nhi tử liền nhẫn một ngày, tuyệt sẽ không làm lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn. Đối với nhi tử trong khoảng thời gian này biến hóa, hắn ngược lại là nhìn ở trong mắt, coi như hài lòng, thế là, gặp hắn biểu thị phục tùng, cũng không nhiều lắm nói, chỉ nói lấy, ngươi minh bạch thuận tiện. Trương Thanh Vân gật đầu xưng vâng. Vương gia nhân đi lần này, tòa kia náo nhiệt thật lâu Vương Trạch lập tức lộ ra giống. Bất quá, mấy người chủ nhân mặc dù đều đi huyện cấp thủy, bên này nhưng cũng lưu lại mấy hộ đàng hoàng nô buộc, bình thường chỉ chiếu khán tòa nhà hòa điền địa, cũng là thanh nhàn. Đi cùng, đều là bình thường cơ linh tài giỏi, trong đó, lấy Hà Quế một nhà nhất là được sủng ái. Hà Quế bây giờ trông coi một đám nha hoàn vũ giả, đã sớm đi mấy phần khiếp ý, lời nói cử chỉ càng phát ra làm bắt đầu luyện. Triệu Uyển tính cách dịu dàng, hiền lành hiếu thuận, trước đó mới tới lúc, giúp đỡ Hà Quế quản gia, bình thường còn đi theo biết chữ đọc sách, cũng coi là càng ngày càng dài tiến, bất quá Vương gia lớn nhỏ công việc càng phát ra nhiều, cái này thật quản lên cả một nhà trên dưới công việc, nhưng cũng không phải nhất thời liền có thể học thành. Mà lại, tại Vương thị trong lòng, Triệu Uyển ngoài mềm trong cứng, cũng không hoàn toàn là duy vâng người, mà lại nàng chỉ là bình thê, cũng không phải là vợ cả, cho dù là vì nàng tới nghĩ, lão phu nhân cũng đoạn không có khả năng thật làm cho nàng đi chân chính nắm giữ quản gia đại quyền. Vương thị trong lòng rõ ràng, nhi tử tương lai cưới vợ, cưới nhất định là đất thuộc đại tộc chi nữ, dạng này nữ tử lại có mấy cái là dễ dàng tha thứ hư danh. Vào cửa, cung liền bắt đầu nội đấu, đồng thời hao tổn Triệu Uyển, không như bây giờ tiểu khống chế một cái độ. Đối cái này Triệu Uyển, lão phu nhân thật là ưa thích, cũng chính bởi vì thích, nàng liền muốn phòng ngừa chú đáo. Còn ta hôn sự, xác nhận nhanh nghĩ đến người kia đủ loại phản ứng, lão phu nhân đột nhiên có chút bất an. Không biết người kia sẽ cho con trai mình an bài một cọc như thế nào hôn sự, nếu là bày ra một khó chơi tiểu thư, lo lắng từng ngày. Có câu nói rằng tốt, mẹ con đồng lòng, cha con trời sinh. Bây giờ lời này còn thật sự có chút hợp với tình hình, lão phu nhân trên đường nghĩ đến nhi tử hôn sự, Vương Thủ Điền cũng đang vì việc này hao tâm tốn sức. Chỉ bất quá, Vương Thủ Điền suy nghĩ, lại là hôn sự này khi nào mới có thể định ra. Sơ đặt trước mặc dù lọt qua cửa, có thể hắn phái đi hạ xính người, vẫn còn không có truyền về tin đến, như lúc này xảy ra biến cố, cũng không phải không có khả năng. Chỉ có hạ xính thành công, việc này mới tính sẵn rồi. Vương Thủ Điền liền đành phải chờ đợi. Không riêng gì hắn, Vương Thủ Điền một đám thành viên tổ chức, người người lo lắng chờ đợi. Mấy người kia tất nhiên là minh bạch việc này như thành, đối với mình gia chủ công hữu lấy cỡ nào trợ lực, bởi vậy so sánh với cái này muốn thành thân nhân, bọn hắn đám này đứng ngoài quan sát, phản cũng có vẻ càng để bụng hơn. Vương Thủ Điền một phái lạnh nhạt chấn định, cho huyện nha mấy người khác không ít giải sầu. Một ngày này buổi chiều, huyện cấp thủy huyện nha trong sảnh, trà mùi thơm khắp nơi. Buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, Vương Thủ Điền cùng lại Đồng Ngọc hai người liền ở đây đánh cờ, mấy người vây quanh một vòng quan chiến. Vương Thủ Điền kiếp trước cầm tù mười mấy năm, bình thường tiểu lấy cờ tự nhạc, hiện tại xem, kỳ thế tự nhiên không giống, thằng giết đến lại Đồng Ngọc liên tục đại bại, trên mặt liên tục mồ hôi đều chảy xuống. Cuối cùng, lại Đồng Ngọc đành phải đem bàn cờ đẩy, phiền muộn nói, không được, vốn định thừa dịp mấy ngày nay, lật về bại cục, thắng chúa công một trận, không ngờ chúa công lại ngay cả cơ hội này cũng không cho ta. Thực sự để cho ta vừa mừng vừa sợ a. Cười ha ha một tiếng, Vương Thủ Điền thấy đối phương rất là phiền muộn, trêu chọc nói, ngươi cái này chút trình độ, coi như bản huyện tâm phủ khí táo, muốn thắng ta. Sợ là không có trông cậy vào. Ngưng lại một chút, lại nói, trong các ngươi ai đến tiếp theo bàn. Bị ánh mắt của hắn đảo qua mấy người bận bịu khoát tay, nhao nhao nói, chúa công, chúng ta cũng không tốt kỳ nghệ. Vương Thủ Điền càng phát ra cười vui vẻ. Nhìn xem Vương Thủ Điền, thật lâu. Lại Đồng Ngọc mới thở dài một tiếng, trầm tĩnh hỏi, chúa công thật sự là để cho ta bội phục, bực này thời điểm, thế mà còn có thể trầm ổn như thế. Tống Tử Diệp Sơ là đại hỉ, nghe được Vương Thủ Điền đã co bình thê, không khỏi sắc mặt tái xanh, coi như không phải quét tay háo mà đi, cũng gần như nơi này. Cái này làm một đám người kinh hãi, rất là lo lắng hôn sự này. Chúa công, việc này ta xem Tống gia đã rất là ưa thích, mấu chốt là Triệu Uyển, chỉ cần đem cái này bình thê giáng trước hạ lúc này. Tiết Viễn rốt cục nhịn không được, chăm chú tiến lên, túi người chào, nói, cái này danh gia vọng tộc, há có thể có bình thê lấy phân gia thống lý lẽ, chúa công cơ trí, sẽ không không rõ điểm ấy. Nói lời này lúc, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sau giờ ngọ dương quang sáng lạ. Vương Thủ Điền nhấc lên một tử, vớt, giống như cười mà không phải cười. Chương 32, phá cục. Thiên hạ này sự tình, gấp người càng bách, chậm người càng dư dật, không thể không tra. Lời kia vừa thốt ra, để Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc mấy người giật mình. Vương Thủ Điền nô ra tay, ngón tay nhặt quân cờ, đem thế trên bàn cờ nhiễu loạn từng cái thu nhập trong hộp. Quân cờ ở bên trong hộp về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Tiết Viễn lại Đồng Ngọc bọn người. Gặp mấy người kia đều nhìn lấy mình, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, Vương Thủ Điền nói tiếp, bây giờ thế cục liền như là cái này bàn nhiễu loạn, rắc rối phức tạp, nguy cơ tứ phía, nhưng nếu thật sự nghĩ thầm đem trọng trọng, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Tống gia tuy tốt, có thể nam nhi tại thế, tự cường làm gốc, những người còn lại mặt chi, lại há có thể đem hy vọng toàn đặt ở thông gia thượng. Thành, cố nhiên là trợ lực, nếu không thành, cũng có thể trị chính, há có thể cầm dao đằng lưỡi. Cầm dao đằng lưỡi, là chỉ ngược lại cầm kiếm, thanh kiếm chui cho người khác, ví von đem đại quyền giao cho người khác, mình phản thụ hại. Bị ánh mắt của hắn quét qua, Tiết Viễn lại Đồng Ngọc cầm đầu người liên can đều đứng dậy, không người thi lễ, chúa công lời nói rất đúng, đúng chúng ta lẫn lộn đầu đuôi. Có chút thất thố, nghe chúa công một phen, thực là hổ thẹn. Bọn hắn mặc dù trong lòng đối thuyết pháp này ý nghĩ khác nhau, nhưng chúa công có này khí khái, nhưng lại làm cho bọn họ chuẩn bị cảm giác vui mừng. Vương Thủ Điền cười cười, nói, phá cục sự tình, mấy ngày chỉ thấy phong hiểu. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, hắn đứng người lên, nói, đến, cái này cờ hạ cũng không thú vị, các ngươi theo giúp ta ra ngoài, dứt khoát tuần sát một phen, hóng hóng gió đi.

Tống gia lại chiếm trong đó một phần. Cái này một phần, không phải một phần mười, là chỉ bốn một phần mười, nhưng là coi như thế, một bộ tộc chiếm hữu đất thuộc bốn một phần mười, có thể thấy được khổng lồ. Lại nói, Bình Thê con cái bị coi là con trai trưởng nữ, có thể tranh gia sản cùng tước vị, Tống gia sao chịu? Điền Kỳ nghĩ nghĩ, lạnh cười nói, cần phải nghe đồn ra ngoài, để cho người ta đều biết, làm Tống gia không gả. Chu Trúc đại hỉ, vỗ tay nói, này sách rất hay. Quả nhiên, mấy ngày về sau, toàn trấn tiểu lưu truyền Vương Thủ Điển đã cưới Bình Thê sự tình, thậm chí ở xa bên ngoài mấy trăm dặm thành đô, đều có dòng người truyền việc này. Thành đô. Vương Ngạn cùng Tống Tử Diệp về tới Tống Phủ. Vương Ngạn trong lòng vẫn là có chút bất an, thầm trách huynh trưởng hồ đồ, há có thể cho phép Vương Thủ Điển cưới Bình Thê. Đến cổng, Tống Hàm nên đón ra, hắn khí độ ôn hòa, đàm tiếu thông dòng, mảy may tức giận, cười nên đón đi vào. Đến phòng khách, điểm chủ khách ngồi xuống, thế là uống trà nói chuyện thiếm, dân tình phong tục, thế gia vọng tộc, quan phủ tư ẩn, đây đều là có thể nói. Chỉ là Vương Ngạn tìm cơ hội nâng lên hôn sự lúc, Tống Hàm tiểu nhìn trái phải mà nói nó, hai lần vừa đến, Vương Ngạn cũng liền thầm giận, không nói tiếp. Tống gia mạnh hơn, cũng không nắm giữ binh quyền, nếu không phải đất thuộc không có thống nhất, bằng không, lật trong bàn tay, một đội chi binh liền có thể khám nhà diệt tộc. Bất quá không khí này tự nhiên có chút phai nhạt, nói vài câu, liền cáo tử. Gặp Vương Ngạn rời đi, Tống Hàm sắc mặt tiểu đại biến, lạnh xuống, thằng nhãi danh không dám lớn ta. Phụ thân, có phải hay không như vậy về cự? Tống Tử Diệp kính cần hỏi. Chờ một chút, để cho ta suy nghĩ mấy ngày. Tống Hàm do dự một lát, rốt cục nói. Vâng, phụ thân. Văn Dương Phủ. Vương Tuân Chi đứng ở tiết độ sứ một tòa trên tiểu lâu, nơi xa thấy ẩn hiện Văn Dương Phủ nhà nhà đốt đèn. Một lát, trên một người trước, kính cần đáp lời, đại soái. Vương Tuân Chi không nói trước chính đề, hơi cười nói, ngươi nhìn, cái này trong phủ vẫn là tràn đầy là đèn đuốc người ta. Lý Hiển nhìn đi lên, chỉ gặp từ cao lầu nhìn xuống phía dưới, thiên gia vạn hộ ánh đèn nối thành một mảnh, mấy cùng ngôi sao trên trời hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại nghe thấy Vương Tuân Chi cười nói, năm đó Sử Long Tiết làm loạn, quyển tịch thuộc trung, triều đình đại quân vây quét, giết đến mấy trăm dặm bên trong, thập thất cửu không. Đại soái làm chấn lúc, ta làm thuộc cấp, tiến Văn Dương chấn lúc, trăm dặm tiêu điều, người ở đoạn tuyệt, tinh hoa chi địa, mấy cùng đất chết, chỉ có tại phủ thành phụ cận, mới nhìn thấy một số người khói và vẫn còn tồn tại thôn xóm, lại là người người hoảng sợ. Sinh dân trăm di một, niệm chi đoạn người ruột, đại soái cùng ta đời thứ hai, đều chiêu mộ lưu vong, trấn an bách tính, làm 30 năm, mới có hôm nay khí tượng. Vương Tuân Chi lộ ra nhớ lại vẻ hồi ức, con ngươi thật sâu nhìn về nơi xa lấy bao trùm thành thị bầu trời đêm, khoan thai nói, cái này mười mấy năm, một phương diện muốn trấn an bách tính, phồn diễn sinh sống, một phương diện lại muốn cùng Liêu Tư Minh tác chiến, thật không biết lãng phí ta nhiều ít tâm huyết, trong nháy mắt, đầu đều trắng. Nói đến đây, Vương Tuân Chi nhìn chăm chú thành thị, không núp đích. Lý Hiển ở sau lưng, căn bản một câu lời cũng không dám nói, chỉ là lặng lặng nghe. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Vương Tuân Chi cười, Lý Hiển, ngươi nói ta hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, há lại bởi vì một chút tặc tử mà bạch bạch bị mất rơi. Lý Hiển bị hù vội vàng quỳ xuống, nói, đại soái, trong trấn trên dưới, nào có dạng này tặc tử. Vương Tuân Chi nhẹ cười nhẹ, lão phu mặc dù cao tuổi, làm không lưu lại tặc tử làm tử tôn lo, nói đi, ai ở sau lưng châm ngòi thổi gió, ai ở sau lưng truyền bá lời đồn. Lời nói ở giữa tràn đầy rét lạnh sắc ý, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lý Hiển cũng không dám do dự nữa, nói, Phúc Điền mù dạ tạ kỳ giải lời đồn, kỳ tâm hữu chu. Ân, đã như vậy, người đi xuất binh giáp 50, đem khám nhà diệt tộc, có thể lĩnh mệnh ư? Vương Tuân Chi chậm rãi phân phó nói. Điền Kỷ tư thuộc mười mấy năm, môn sinh khắp nơi trên đất, thậm chí dạy bảo qua Vương Thủ Điền, có nửa sư tình nghĩa, Vương Tuân Chi một khi biết người này làm loạn, lại không nguyện ý đem vấn đề này lưu cho Vương Thủ Điền, để tránh Vương Thủ Điền ngày sau động thủ, đả thương danh vọng, lúc này liền muốn mình làm Vương Thủ Điền bỏ đi kẻ này. Tuân mệnh. Lý Hiển túi đầu đáp lời, thất chu kẻ này cả nhà. Huyện cấp thủy. Mấy vạn mẫu ruộng lúa, kim hoàng hạt thóc chặt chẽ kề cùng một chỗ. Thu gió thổi qua ruộng lúa bên trong hạt thóc liên tiếp giống một mảnh kim sắc biển, khắp nơi có thể nhìn thấy bội thu cảnh tượng. Lúa thành thục, vàng óng ánh ruộng lúa, thế từng chuỗi sung mãn phong phú đông lúa, gánh chịu lấy, là nông dân một năm ký thác cùng mộng tưởng. Đại nhân, đã muộn năm ngày, không thể trì hoãn được nữa. Lúc này, Tiết Viễn khuyên nói, lại không thu gặt, tiểu không đuổi kịp loại lúa mùa. Vương Thủ Điền nhìn chăm chú đồng ruộng khắp nơi trên đất một mảnh kim hoàng, lại nhìn một chút nơi xa, thở dài một hơi, nói, vậy chỉ thu cắt đi. Tiết Viễn đại hỉ, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, mặc dù hắn không biết Vương Thủ Điển có dụng ý gì, nhưng là thu hoạch thực sự không thể lại trì hoãn. Đúng lúc này, một ngựa xa chạy mà đến, tung người xuống ngựa, báo. Cầm một cái ống trúc, Vương Thủ Điền triển khai xem xét, không khỏi cười ha ha, trời cũng giúp ta, không uổng phí ta trì hoãn 5 ngày mới thu hoạch. Tiết Viễn kinh hỏi, chúa công, chuyện gì? Xuyên Trung Đô, rốt cục động. Chúa công, bọn hắn tiến công. Cùng nói là tiến công, không bằng nói là đoạt lương tới. Vương Thủ Điền cười hắc hắc. Chúa công kéo dài 5 ngày không thu gặt, liền vì cái này. Tiết Viễn nói, trong lòng kinh hãi. Không tệ, Xuyên Trung Đô tổn thất rất lớn, coi như áp bách trong huyện, cũng khó có thể kiếm ra trùng kiến phí tổn. Nếu là trước kia, còn có Tràng Định quận ủng hộ, nhưng là bây giờ Liêu Tư Minh đã chết, còn hắn Liêu Chiêu Nghĩa cái vị, sao chịu tùy tiện cấp phát cho cái này tướng bên thua. Lại nói, coi như chịu phát, cái này Liêu Tư Minh tăng lễ hao tổn của cải to lớn, cũng nhiều dư không ra thuế ruộng tới. Ta huyện cấp thủy khai khẩn 3 vạn mẫu ruộng nước, đến lương 10 vạn thạch, cái này xuyên trung đều, há có lý do không biết. Cho là không ít người hô hào muốn tiến đánh, không cầu công thành, có thể có mấy ngày cắt cây lúa liền có thể. Chỉ là nghe nói xuyên trung đều mới chủ tướng Lữ Tế là cái thận trọng người, mới chậm chạp không phát, ta chỉ hoan 5 ngày, vẫn là không mắc mưu, vốn đã tuyệt vọng, không ngờ vẫn là không nhịn được. Lữ Tế là nha binh xuất thân, năm ngoái Trần Tường chiến tử, hắn cũng không phải là phó tướng, mà là một cái tuyên vũ giáo úy. Trần Tường chiến tử về sau, tham chiến phó tướng cũng không có đạt được chỗ tốt, bị phẫn nộ Liêu Tư Minh xử tử, mà từ Lữ Tế thăng nhiệm, bước nhị cấp mà trở thành đô chỉ huy sứ. Một thân làm người cẩn thận, nguyên bản trong lịch sử, bị Lý Thừa Nghiệp đánh bại, lại đầu hàng, ngày sau mặc dù không có trọng dụng, nhưng là vẫn làm đến một phủ lưu chuẩn bị làm vị trí, xương binh. Chúa công, ngài sắp thành làm đại soái con nối dõi, vì cái gì còn muốn cố ý dẫn dụ xuyên trung đều tác chiến. Tiết Viễn nghe, trong lòng kinh hãi, thuyết phục nói, một động không bằng một tĩnh, chỉ cần chậm chậm mưu toan, liền có thể thành sự a. Vương Thủ Điền cười to, nói, ngươi còn không hiểu được, bây giờ không phải là Thái Bình Tuế Nguyệt, thiên hạ đánh trận không ngớt, ta liền xem như trở thành đại soái con nối dõi, nếu là không có quân công, sao có thể áp chế những cái kia kiệt ngạo đại tướng, lấy được đến bọn hắn tán thành. Đại soái lập ta làm con nối dõi tin tức phóng ra, trong trấn một mảnh yên tĩnh, cái này cố là đại soái tích uy mấy chục năm, nhưng là cũng là ta mấy lần liều mạng, thắng được tiền vốn cùng thanh danh. Nếu là ta lần trước binh bại sau hồi sư, mang theo lâm trận bỏ chạy mũ, nếu là ta không có cái này huyện cấp thủy, ngươi cho rằng cái này trong trấn sẽ cùng hiện tại, gió êm sóng lặng. Hiện tại chính là một cái mấu chốt, nếu ta có thể lại được một đại chiến công, liền có thể làm trong trấn sôi trào, khiến người tâm có khuynh hướng ta, cái này con nối dõi vị trí, mới có thể vững như Thái Sơn, thậm chí ở xa thành đô Tống ra, đều không do dự nữa. Mà lại, lúc này Tràng Định trấn cũ mới giao thế, hỗn loạn không chịu nổi, mà xuyên trung đô đến bây giờ, đều không có bổ song thực lực, nhân số cũng bất quá 6-700, còn có hơn một nửa là tân binh, nếu không thừa dịp lập uy, thật sự là hối tiếc không kịp. Lần này nếu như có thể đánh bại xuyên trung đô, thậm chí chiếm lĩnh Thái Tố huyện, ta trấn cùng Tràng Định trấn khí vận liền sẽ trên phạm vi lớn tăng giảm, mà Liêu Chiêu Nghĩa sơ kế vị, tiêu mất một huyện, tất lòng người lớn mất, quyền uy đại tăng, đừng nói hắn chỉ là bình thường người, liền xem như anh minh thần võ, cũng khó tại thời gian ngắn có thành tựu, lẫn nhau tăng giảm, liền quyết định thắng bại. Tiết Viễn nghe, im lặng thật lâu, làm một lễ thật sâu, chúa công, đây là chúng thần quá câu nệ, suýt nữa lầm chúa công đại sự. Ta hiểu được, cái này đi chủ trì thu hoạch, chủ trì đại quân cần thiết lương thảo. Vương Thủ Điền cười nói, tốt, nơi này sự tình, liền mời Tiết tiên sinh toàn quyền xử lý là được. Vương Thủ Điền có câu nói chưa hề nói, chỉ gặp đỉnh bên trên vân khí tràn ngập, kim ấn trung bạch hồng chi khí lan lộn, lại là đã đầy. Trong huyện nhân khẩu cùng quân lực, nhiều nhất khiến cho hắn đầy 2/3 khí vận, thế nhưng là đại soái thả ra phong thanh, lập hắn làm con nối dõi, liền khiến cho một số đông người lòng người đã nghiêng. Toàn bộ trấn có một phủ năm huyện, Vương Thủ Điền hiện tại bất quá là tổng thất phẩm cách cục, khí cũng không lớn, cái này một người tâm nghiêng, vi diệu khí vận cải biến, lập tức liền làm ấn trung tràn đầy, đạt đến thăng cấp điều kiện. Vương Thủ Điền biết rõ, mình lúc đầu không nhận thiên vận, muốn tranh đoạt thiên hạ, cái này khí vận chi chiến, thời điểm mấu chốt, một trận cũng không thể thua, chỉ có giết Lữ Tế, tấn thăng đến chính thất phẩm mệnh cách, bạch khí toàn bộ chuyển đỏ, đồng thời làm toàn bộ chấn lòng người chuyển hướng, mới có thể ngồi vững vàng con nối dõi vị trí, mới có thể áp chế kiệt ngạo đại tướng, mới có thể chậm chậm cắt giảm Lý Thừa Nghiệp khí số. Chiến tranh là đạt được thắng lợi biện pháp duy nhất, thế nhưng là chiến tranh cũng là tàn khốc vô cùng đấu vòng loại. Phổ thông chiến đấu còn miễn, mang tính then chốt chiến dịch, Lý Thừa Nghiệp bọn người, có thiên quyến vận, còn có thể ngóc đầu trở lại. Nếu là Vương Thủ Điền, tại khí vận thâm tàng trước đó, liền không thể thất bại. Một trận chiến thất bại, liền sẽ khí vận đại giảm,

tỉnh lại thôn trưởng, kiểm lại một chút người ở bên trong, ta muốn đăng ký hướng đại soái báo cáo. Ngừng lại một chút, lại thắn nói, Điền tiên sinh dạy bảo một phương, cũng nên chừa chút thể diện, trong nhà các ngươi dò xét, chừa chút tiền cho bọn hắn mua quan tài đi, cũng nên nhập thổ vi an. Cái này đội trưởng nghe, nói, vâng. Tiểu ra lệnh, để cho thủ hạ binh giáp xét nhà phát tài đi. Bất quá đến sáng sớm, Lý Hiển sắc mặt khó coi đứng tại cửa ra vào. Lúc này, cổng có chiếu, phía trên nguồn ngang lộn xộn có 10 cái thi thể. Một cái sắc mặt tái nhợt không ở chảy mồ hôi thôn trưởng lần nữa kiểm tra, ngẩng đầu nói, đại nhân, điền ra người, nhiều hai cái này là ký túc học sinh, thôn bên cạnh, thiếu một cái, lại là điền kỷ 6 tuổi nhi tử. Người xác định. Lý Hiển trầm thấp hỏi, đây chính là thật to thất trách. Xác định, trong thôn lui tới, nhà ai có người nào, đều biết. Thôn trưởng run sợ nói. Đúng lúc này, đội trưởng lục soát hoàn tất, tiến lên, phụ cận tìm không thấy, cũng không có vết tích. Lý Hiển cau mày, nói, phái người đi đệ tử của hắn ra nhìn xem. Vâng. Lúc này, mặt trời mới mọc, ngọn cây ngọn cỏ bên trên, còn có tối hôm qua hạt mưa điểm điểm, dưới ánh mặt trời chỉ riêng chung lóe ra, giống như ngàn vạn khỏa tiểu bảo thạch. Một chỗ trang viện, phía trước đều là cây cối úc thường. Lúc này, Trang Đinh đã đem mấy con tuấn mã lôi ra, để bọn hắn nhàn tản gặm mụng mĩm mậu cỏ xanh. Lúc này, Chu Trúc đột nhiên xuất hiện tại trước Trang. Chu tiên sinh, ngươi làm sao dạng này vội vàng? Lúc này, một thanh niên ra, cười hỏi, lại là Lý Thừa Nghiệp, đây là nhà hắn một chỗ điền trạch, gặp Chu Trúc một thân chật vật, không khỏi kỳ quái. Chạy vội một dạ lang bái không chịu nổi Chu Trúc, ôm hải tử tiến lên, chỉ nghe bịch một tiếng, quỳ gối Lý Thừa Nghiệp trước mặt, chúa công, còn xin cứu được đứa nhỏ này. Đây là nghĩa phụ ta một điểm cuối cùng cốt đủ. Lý Thừa Nghiệp giật mình, nhìn đi lên, nói, Chu tiên sinh không cần như thế, có chuyện gì, có gì cứ nói. Chu Trúc cũng không giấu giếm, từng cái đem lời nói, dập đầu nói, còn xin chúa công cứu được đứa nhỏ này. Lý Thừa Nghiệp hơi kinh ngạc, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, hai mắt sáng lên lên tinh quang, cẩn thận chu đáo đứa nhỏ này một hồi lâu về sau, thán nói, Điền tiên sinh mặc dù làm sai xong việc, nhưng cũng là đối ta một mảnh hảo tâm, ta sao có thể mặc kệ. Nói, ánh mắt mang theo tình mang, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, đứa nhỏ này ta nhất định bảo vệ. Chu Trúc không khỏi trong lòng buông lỏng, dập đầu nói, tạ chúa công, thần về sau nhất định tận tâm phụ trợ, cúc cung tận tụy. Chương 34, phá trận. Mưa nhỏ giả dích, trong rừng, nhất vệ chi binh chờ tại rừng cây trước một khối trên đất trống. Thời cổ, đây là quan đạo chỗ trải qua chỗ. Duy nhất đáng giá ăn mừng là, nơi này xây doanh trướng, đồng thời buổi sáng nửa ngày đến, có thể nghỉ ngơi nửa ngày. An quân lương, có thể tích xúc thể lực. Mưa bụi không ngừng, mây đen liên miên, cho trên chiến trường tăng một tia bầu không khí ngột ngạt. 500 binh sĩ đều tại trong doanh trướng, trong tay cầm đao, cầm súng, cầm cung, một mặt trang nghiêm cùng khẩn trương, thỉnh thoảng lo lắng nhìn qua phương xa vùng quê. Giờ phút này trời còn chưa sáng, tất cả mọi người không ngủ được. Chủ doanh trung, Vương Thủ Điền khuôn mặt bình tĩnh, cảm thấy vẫn là có mấy phần khẩn trương. Hơn nghìn người chiến đấu cùng chém giết, riêng là ngẫm lại đều cảm thấy máu chẳng những không nóng, ngược lại phát lạnh. Đại nhân, vì cái gì không bố trí mai phục? Lúc này chủ doanh trung, chúng tướng đều tập trung, Hà Thắng, Sài Gia, Hạ Trọng, Trương Nghị, Hạ Ích 5 người đều tại, mà Sài Gia góp lời nói. Xuyên trung đều mới đem Lữ Tế là cái thận trọng người, cái này trong rừng không dày, giấu lại nhiều người như vậy không được, lại nói, nếu như khắp nơi thiết kế mai phục, tiêu mất trong quân chính đạo, Lâm Chi tại đường đường chính chi sư, rõ chưa? Vương Thủ Điền nói, kiếp trước, nếu như nói nhất có cảm ngộ, chính là một thiên văn trường, nói Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ rất tương tự, nhưng là Chu Lệ liền không có Chu Nguyên Chương loại kia Lâm Chi tại đường đường chính chi sư khí phách. Tạm thời bất luận cái này quan điểm đúng hay không, Vương Thủ Điền đối câu này Lâm Chi tại đường chính chi sư, phi thường tôn sùng. Không nói những cái khác, Vương Thủ Điền đánh lén đắc thủ, giết Trần Tường, là được chút danh vọng, nhưng là phần lớn người thừa nhận đồng thời, cũng sẽ thầm nghĩ lấy, đơn giản quỷ kế thai. Lại sẽ không đem Vương Thủ Điền làm thành chân chính đại tướng đến đối đãi, ở trong đó khác biệt là cái gì? Khác biệt chính là thiếu khuyết Lâm Chi tại đường chính chi sư mà thu hoạch thắng lợi khí phách cùng cách cục, chỉ cần thiếu khuyết điểm ấy, bất kể như thế nào thắng lợi cũng sẽ không ngưng tụ ra vương khí. Âm mưu quỷ kế không thể thiếu, nhưng là thế càng hẳn là chiến lược tầng, hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện, hoặc là tầng thấp nhất du kích chiến cùng quay rối chiến. Chân chính quyết chiến lúc, nhất định phải có một chi dám đánh trận đánh ác liệt, dám đánh chính diện chiến đội ngũ, đây mới là uy hiếp chúng tướng chân chính tiền vốn. Bất quá cái này đương nhiên không cần nói tỉ mỉ, Vương Thủ Điền lạnh nhạt nói, lệnh trong quân ăn sớm suy, đồng thời ăn sau toàn quân đề phòng, nơi đây là xuyên trung đều lựa chọn địa điểm, lấy tại trong đêm cắt cây lúa. Lúc này, Vương Thủ Điền một thân chiến giáp, bằng thêm mấy phần một cỗ oai hùng chi khí, trong lúc nói chuyện, tự có một cỗ uy nghiêm, không phải do người không tín phục. Vâng. Chúng tướng đều ra, truyền đạt mệnh lệnh. Báo. Quả nhiên, qua nửa giờ, một cái trinh sát nửa quỷ ở phía trước, lớn tiếng nói, phía trước phát hiện quân địch tung tích, ước chừng một đội nhân mã, nghi là quân địch tiên phong trinh sát, mời đại nhân chỉ thị. Lại dò xét. Vương Thủ Điền mệnh lệnh, đồng thời lại mệnh lệnh người khác, lệnh trong quân toàn thể ra doanh, cùng trên đất bằng bảy trận. Vâng. Phía dưới hai người cùng kêu lên đáp lời, lập tức chào một cái, quay người cáo lui, truyền lại mệnh lệnh. Mệnh lệnh lan truyền ra, lập tức, 500 người đội ngũ, dựa theo ngũ hỏa đội doanh biên chế, sắp xếp mà ra, mọi người đều là một mặt ngưng trọng trang nghiêm, cho dù đối mặt đồng liêu, cũng không dám có chỗ lời nói, sắp xếp mà ra, cuối cùng tại quan đạo trước một mảnh trên hoang dã xếp hàng, động tác cùng đội ngũ đều nhịp, đây là huấn luyện đạt tới hiệu quả nhất định. Đây mới là mình cần quân gió, Vương Thủ Điền tại mừng thầm trong lòng, hắn quất ngựa đi đến trận liệt trước, ánh mắt lợi hại quét ngang binh sĩ, nói, các tướng sĩ, quân địch đến đây, muốn cắt chúng ta lúa, giết người nhà của chúng ta hiện tại không nói nhảm, các ngươi có thể nguyện theo ta ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Binh sĩ đều là đáp lời, yêu cầu chân thiên, nguyện vì giáo úy mà chiến. Vương Thủ Điền nhẹ gật đầu, nói, lần này ta tự mình thống quân, giám sát chiến sự, như có người lâm trận bỏ chạy, lập trạm vô xá, bản tướng kỵ binh phía sau, chính là giám quân, ai dám lui lại, vô luận ngũ hỏa đội doanh, toàn bộ chẳng chi. Cái này 30 kỵ binh, cũng không phải là đại soái người thân cưới, mà là mình kỵ đội, mặc dù kém xa đại soái người thân cưới, nhưng khi quân pháp đội vẫn là dư xài. Lời vừa nói ra, 500 binh sĩ đều là bế hơi thở không nói. Nhưng là nếu có người chém đầu lập công, ta đều thấy rõ, ấn công để bạn, tuyệt không nuốt lời. Vương Thủ Điền trịch địa hữu thanh nói, một lát trên trận xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, tùy theo, binh sĩ đều kêu gào, nguyện vì giáo úy mà chiến. Động viên hoàn tất, chính là chờ đợi. Nơi xa xuất hiện địch nhân trinh sát, quan sát tỉ mỉ về sau, liền sẽ phát giác chính diện tình huống, trinh sát vội vàng lục soát, thậm chí đâm vào rừng cây, xem xét có hay không mai phục, lại hồi bẩm tin tức. Chính vào Vương Thủ Điền chờ thời điểm, xuyên trung đều trùng, một thân áo giáp một người trung niên đang nghe phía trước trinh sát đội trưởng báo cáo, cái gì, quân địch bày trận phía trước, ngăn lại quân ta đường đi. Vâng, tướng quân, có quân địch khoảng 550 người, trong đó có 30 là kỵ binh, cũng không xương binh. Lúc đầu đại quân xuất động, nhất định phải có xương binh làm hậu cần cùng tập dịch, nhưng là bây giờ chỉ ở trong huyện tác chiến, bất quá mấy chục giảm, đương nhiên không cần. Nhưng có hắc y vệ. Trung niên nhân này, chính là Lữ Tế, hắn là đô chỉ huy sứ, tham tướng, đương nhiên có thể xương tướng quân. Hắc y vệ là Văn Dương Trấn Tinh Nguyệ. Không có, tướng quân. Cái này trinh sát đội trưởng đáp lời, rừng cây rất sơ, chung quanh 50 dặm cũng không nằm quân. Ngươi nhìn nhưng cẩn thận. Lữ Tế cao mày, truy hỏi một câu. Đại nhân, chúng ta cùng hắc y vệ tác chiến mười mấy năm, hiểu nhau quá sâu, cái này quân địch chỉ có 500, có hay không hắc y vệ, chúng ta xem xét tự biết, đoạn không có giả dối. Cái này trinh sát đội trưởng đáp lời. Các ngươi lui ra đi. Lữ Tế sắc mặt hơi đổi một chút, đối phương thái độ có chút để hắn tức giận, thế nhưng là những người này là đánh vài chục năm lão binh, hiện tại lại là lâm trận, chảm chi chẳng lành, nhịn. Chờ trinh sát đội trưởng vừa lui dưới, mới vừa rồi không có nói chuyện một tướng tựu ra, cái này đem tràn đầy râu ria, nhanh nhẹn dũng mãnh khôi ngô, nửa quỳ nói, tướng quân, cái này tiểu nhi lớn mật như thế, mời tướng quân hạ lệnh, lập tức công phá chi. Trình giáo úy nói không có sai, người này lấy thủ đoạn hèn hạ, tập sát trần tưởng tướng quân, chúng ta hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, mời tướng quân hạ lệnh. Cái này tiểu nhi chỉ có 550 người, vẫn là mới lập nhất vệ, quân ta mặc dù lưu 100 tại huyện đây, lúc này có 600, há không thắng chi. Mời tướng quân hạ lệnh. Mời tướng quân hạ lệnh. Đối mặt bầy đem mãnh liệt, Lữ Tế càng là sắc mặt hơi thanh, trần tường thiện chiến, trong quân đội càng có hy vọng, bị giết, trong quân không ít tâm tư bụng đều ngày đêm nghị chi bảo đảm thủ. Mình vốn chỉ là một cái giáo úy, nếu không thuận theo này tâm, chỉ sợ về sau khó mà nắm giữ đại quyền. Lúc này đành phải nhịn, đồng thời đối phương hoàn toàn chính xác cũng chỉ có 550 người, mặc dù hai quân không kém nhiều, nhưng là xuyên trung vệ dù sao cũng là doanh trại quân đội, mà đối phó mới lập, làm sao đều có thể chiến thắng. Nghĩ đến đây, Lữ Tế rốt cục hạ quyết tâm, nói, cái này tiểu nhi có can đảm tại đất bằng lập trận, chúng ta tiểu dám đường đường đem đánh tan, các nghe lệnh, xếp hàng tiến lên, kẻ trái lệnh chém. Vâng. Chúng tướng cùng một chỗ nghe lệnh, quân đội dậm chân tiến lên. Vương Thủ Điền nhìn về nơi xa, kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, trận địa địch rốt cục hạ quyết tâm, đè lên. Lữ Tế rốt cục nhịn không được, nói cũng đúng, hiện tại hai quân nhân số bằng nhau, nếu là gặp ta không chiến lui lại, về sau hắn làm sao áp đảo trong quân. Giết! Nơi xa truyền đến cao vút giống lên một tiếng, từng đội binh sĩ, đồng dạng bày trận xuất hiện ở phía trước. Hạ Ích, trận chiến này tiểu nhìn ngươi. Vương Thủ Điền nói, trong đội ngũ duy nhất một chi 30 kỵ, đã giao tất cả cho Hạ Ích. Kiếp trước người này có thể sử dụng 20 cưới, lao vụt tại mấy ngàn người chung, đánh đâu thằng đó, dũng không thể đỡ, lần này đối mặt mới 700 người, đồng thời còn nhiều là tân binh, tự nhiên có thể mở ra cục diện. Đây chính là tín nhiệm. Hạ Ích cưỡi tại ngựa bên trên, khuôn mặt trang nghiêm, không tự giác mang theo mấy phần túc sát chi khí, chỉ là đáp lời, vâng. Vương Thủ Điền thu liễm tâm thần, mị không vui buồn, thần sắc đạm mạc, nhìn về phía nơi xa, mà Cam Hậu cách Vương Thủ Điền tả hữu, cầm đao mà đứng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Xuyên Trung đều lên lần mặc dù giữ vững một nhóm hạt giống, nhưng là chân chính cốt cán người, tuyệt đối không cao hơn 150 người, toàn bộ nó là tân binh. Mình mới xây cái này vệ, nghiêm khắc nói, chỉ có lúc trước một đội là trải qua chiến trận, cái khác đều là tân binh, chỉ trải qua giết tặc một trận chiến tẩy lễ. Nhưng là trong quân huấn luyện khắc khổ, lại có thịt cá, Vương Thủ Điển tin tưởng mình binh sĩ tố chất tại đối phương phía trên. Riêng là binh sĩ so sánh, đều có ưu khuyết, không kém nhiều. Nhưng là luận khí số, Văn Dương Trấn cùng Tràng Định Trấn, lúc đầu 8 lạng nửa cân, nhưng bây giờ Liêu Tư Minh đã chết, còn hắn Liêu Chiêu Nghĩa cái vị, khí vận đại giảm, mà mình phương diện, đại soái Vương Tuân Chi còn sống, liền đã thắng được mấy phần. Xuyên Trung đều tổn thất to lớn, chẳng những được chiến bại bóng ma, mà lại chân chính có khí số người, bất quá Lữ Tế một người, mà bây giờ Vương Thủ Điển trong quân hiện tại có ngũ tướng. Hà Thắng, Sài Gia, Hạ Trọng, Trương Nghị, Hạ Ích, đều các có khí vận, lúc này cùng trong quân đội, đều một tổn hại đều tổn hại, một vinh đều vinh, chắc chắn sẽ giúp đỡ chính mình chiến thắng, cái này khí số tiểu ở xa đối phương phía trên. Lại nói, Xuyên Trung đều đến đây, mặc dù không xa Lao Sư Viễn Trình, nhưng là dù sao chạy mấy chục dặm đường, mà mình doanh địa binh sĩ, đã nghỉ ngơi nửa ngày, hảo chỉnh lúc rỗi rãi. Bởi vậy nhìn như tương đương, thực là thắng được rất nhiều, cái này như còn cáng đáng không nổi, chính là trời muốn diệt chi. Mệnh tất cả cung đội nghe lệnh, chuẩn bị xạ kích. Vương Thủ Điền phát lệnh nói. Một trưởng kỳ quan tuân mệnh, gỡ xuống hai trôi lệnh kỳ, phát ra hiệu lệnh. Lập tức, một đội cung đội cấp tốc hành động, tại đao thuẫn binh hiểm hộ dưới, xách tiễn dựng cung. Lúc này, quân địch cũng không ngừng tiến lên, mặt đất đều bị giẫm đạp có chút rung động, hai quân ở giữa bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Càng là khẩn trương, càng là yên tĩnh, lúc này, coi là thật có thể nói cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chuẩn bị. Vương Thủ Điền đợi quân địch tới gần, không chút do dự hô hào. Lệnh kỳ trùng điệp vung lên, 50 cung thủ đống nhiên lên cùng, cả đám đều cầm trong tay trường cung kéo căng, dây cung kéo căng. Phóng. Lệnh kỳ một chỉ, tiễn bắn ra băng băng âm thanh không dứt, quân địch trận bên trên, lập tức truyền ra mười mấy tiếng kêu thảm thiết, gần như đồng thời, quân địch một tiếng hò hét. Xung phong. Lúc này, trước trận chỉ có 50 mét, xông lên liền đến, cung thủ chỉ có thể phát ra một tiễn, mười vài giây sau, hai quân đột nhiên xông cùng một chỗ, tiếng giết nổi lên bốn phía. Chương 34, phá trận. Bên trong chiến trường, cung thủ tác dụng có hạn, chỉ có thể bắn 5 trong 10 bước, có thể 5 trong 10 bước, nếu như không phải tường thành hoặc là cao điểm, xông lên liền lên, chỉ có phát một tiễn thời gian. Lại nói dù cho một tư thâm tinh binh cung thủ, tiếp tục tác chiến. Một mạch liên xạ xuất tiễn mũi tên cũng bất quá 20 mai, về sau cánh tay cơ bắp liền sẽ bủn rủn căng đau, không cách nào phát lực. Bởi vậy Vương Thủ Điền ra lệnh một tiếng, tỏ ý cung thủ lui ra, từ đội trưởng tổ chức tự do bắn giết. Giết. Đợt thứ nhất trường thương, đã đâm ra. Lúc này, mưa phùn mông lung, lờ mờ tràn ngập, thủy khí lâm ly. Bay tán loạn máu tươi hòa với nước mưa mà xuống, tiếng la khóc, kêu thảm âm thanh, nhân thể bị đâm nhập trầm đục tràn ngập hiện trường màng nhĩ của mỗi người. Ngắn ngủi giao chiến về sau, binh lính của hai bên đều hiện ra bối rối cùng kinh khủng, mà gần như đồng thời, lấy lao binh tinh binh xung chi ngũ trưởng cùng hòa trưởng, cấp tốc đem tân binh tổ chức, quyền tịch lấy hướng đối phương đánh tới. Thỉnh thoảng có bóng người ầm vang mà ngã. Thương trận vẫn là lên tương đương tác dụng, theo chống trận, quân địch giống mãnh liệt thủy triều, hung hăng đụng ở trên tường, mấy chục cây trường thương đâm vào thân thể của đối phương. Nhưng là trường thương tệ nạn cũng bại lộ, đâm chúng về sau, nhục thể chướng ngại, căn bản là không có cách làm binh sĩ tại mấy giây bên trong tiểu rút ra, khe hở bị địch nhân lão binh, liên tục người mang thương xé mở bộ ngược lại. Bất quá, những địch nhân này, trong nháy mắt, tiểu bị đằng sau trên đỉnh trường thương hung hăng đâm ngã. Bên ngoài còn có người dùng cung, có hậu trận bay mũi tên rơi xuống, xuyên thủng rất nhiều nhân thể, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người lấp bên trên. Đạo thứ nhất dừng thương bị công phá, nhóm thứ hai dừng thương trước mặt,